Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 472, Phân Đất Phong Hầu. Xử lý xong Lã Bất Vi sự tình, Tô Nhã Nhã vừa nhìn về phía trong đại điện một đám yêu vương. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng mà đập ghế cánh tay. Tô Nhã Nhã thản nhiên nói, mới chẫm lời đã nói trước. Hiện tại các ngươi nếu không người phản đối, như vậy chẫm coi như là đúng là lên ngôi làm đế. Quy trình cái gì liền tránh. Hiện tại, nếu này yêu đế chi vị định xuống, như vậy cũng nên nói chuyện sự tình khác. Tô Nhã Nhã lời vừa nói ra, trong đại điện một đám yêu vương tức khắc lên tinh thần tới. So với việc từ lâu không ôm hy vọng yêu đế chi vị, đây mới là bọn họ quan tâm. Nhìn rõ ràng lên tinh thần một đám yêu vương, Tô Nhã Nhã thản nhiên nói, chậm ngẫm lại, căn cứ các khanh tình huống, chậm quyết định công chúng khanh chia làm nội thần cùng bên ngoài thần hai loại. Bên ngoài thần, người, làm một phương yêu vương, thống binh bên ngoài, nội thần người, là yêu đô trọng thần, hiệp trợ chậm quản lý yêu quốc. Không biết các khanh ý như thế nào? Nghe được Tô Nhã Nhã nói như vậy, chúng yêu vương đầu tiên là sững sờ, đón lấy giống như Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương cùng đều lộ ra nét mừng. Bọn họ trước vẫn còn ở lo lắng Tô Nhã Nhã có thể hay không đoạt bọn họ binh quyền. Hiện tại xem ra, Tô Nhã Nhã hay là chuẩn bị để cho bọn họ tiếp tục thống lĩnh bọn họ lúc đầu quân đội. Còn như khác lúc đầu cũng không sao ra yêu vương. Đối với lần này cũng không cái gì dị nghị, bọn họ vốn là cô độc. Có thể ở yêu đô trong đảm đương trọng thần, tự nhiên cũng là rất hài lòng. Vì vậy, chúng yêu vương cơ hồ là trăm miệng một lời. Bọn thần tán thành, thấy thế, Tô Nhã Nhã gật đầu. Đã như vậy, Ngưu Ma Vương nghe lệnh. Ngưu Ma Vương hơi sững sờ, không nghĩ tới thứ nhất phong chính là mình. Bất quá lập tức cũng liền phản ứng quá lai. Lúc này tiến lên phía trước nói, có thần. Phía trên cổ yêu tộc có thập đại yêu thánh. Này chẫm phong Ngưu Ma Vương là bình đại thánh, khiến cho ngươi tiếp tục thống lĩnh nguyên tích lôi người trong nước Mã, đóng giữ tích lôi sơn. Đồng thời, tích lôi quốc đi quốc hiệu. Có gì dị nghị không? Thần tuân chỉ, tạ bệ hạ. Nghe được Tô Nhã Nhã đúng là bất động cho thủ hạ của hắn, Ngưu Ma Vương lúc này đại hỉ bái tạ. Giao Ma Vương nghe lệnh. Thần tại. Phong Giao Ma Vương là Phúc Hải Đại Thánh, khiến cho ngươi tiếp tục thống lĩnh người vượn Mã, đóng giữ Tây Hải, cùng đi quốc hiệu, có gì dị nghị không? Thần tuân chỉ, đa tạ bệ hạ. Phong Bằng Ma Vương là Hỗn Thiên Đại Thánh, Phong Cửu Đầu Trùng là Thôn Thiên Đại Thánh, khiến cho ngươi lĩnh Sóng Biếc Đàm nhân Mã, đóng giữ Sóng Biếc Đàm, đi quốc hiệu, có gì dị nghị không? Thần tuân chỉ, đa tạ bệ hạ. Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Cửu Đầu Trùng, trong nháy, đã có bốn gã yêu vương bị phân đất phong hầu bên ngoài. Này bốn gã yêu vương, đều không ngoại lệ, đều là bản thân thế lực bề bộn yêu vương. Bọn họ bị phân đất phong hầu bên ngoài, hắn yêu vương cũng không ngoài ý liệu. Bất quá, nếu bên ngoài thần phân đất phong hầu xong, lại nên phân đất phong hầu nội thần. Nghĩ đến Ngưu Ma Vương mấy người vừa mới lấy được phong hào, hắn yêu vương trong mắt không khỏi nồng nhiệt. Phải biết, thượng cổ thập đại yêu thánh danh tiếng tại yêu tộc bên trong có thể nói là nổi tiếng. Bọn hắn bây giờ cũng có thể được yêu thánh phong hào. Ngay cả là những thứ này đại yêu, cũng không khỏi có một ít kích động. Chỉ bất quá, nghĩ đến vừa mới Tô Nhã Nhã trang bìa ba cái yêu thánh phong hào bên trong đều là mang theo một cái chữ thiên, những thứ này yêu vương lại không khỏi có một chút suy đoán. Xem ra, tuy là lần trước 200.000 thiên quân tất cả đều hủy diệt tại yêu đô bên ngoài, nhà mình vị này yêu đế bệ hạ vẫn còn không thế để xuống sự kiện kia a. Bọn hắn bây giờ cũng là biết trước đây chết ở thiên quân trong tay người kia thân phận. Nhà mình yêu đế bệ hạ đệ đệ. Xem ra, nhà mình yêu đế là một cái phi thường mang thù người đâu. Nghĩ tới đây, một đám yêu vương trong lòng không khỏi vừa âm thầm cho mình gõ cảnh báo mang thù người. thế nhưng tuyệt đối không thể đắc tội. Phần đất phong hầu hết sau này mấu chốt binh bên ngoài. Độc lĩnh một phương tứ đại yêu vương. Tô Nhã Nhã ánh mắt cũng liền đặt vào còn lại vài tên yêu vương trên thân. Nhìn mắt lộ ra chờ mong vài tên yêu vương. Tô Nhã Nhã thản nhiên nói. Yêu quốc nội vụ, làm phân chính sự, hình phạt, cấm vệ, sư đà vương, Ngu Nhung vương tiến lên nghe lệnh. Nghe vậy, ba người nhất tề tiến lên một bước. Đáp, thần tại, phong sư đà vương là rời núi đại thánh. Ngu Nhung vương là khu thần đại thánh. Bắt đầu làm thành lập yêu đô quân đoàn cấm vệ. Phụ trách yêu đô phòng ngự. Chậm có thể cho các ngươi 50.000 bộ vũ khí. 100 tàu chiến hạm. Còn lại, các ngươi tự nghĩ biện pháp. Có vấn đề cô có. Nghe vậy, sư đà vương cùng Ngu Nhung vương liếc nhau. Bọn họ tự nhiên biết Tô Nhã Nhã trong miệng chiến hạm vũ khí chỉ cái gì. Đó cũng đều là xuất từ Mặc Gia tay tinh phẩm. Nghĩ tới đây, hai người lúc này lớn tiếng đáp. Tạ bệ hạ, Ngu Nhung vương trước tuy là không có gì lớn thế lực. Thế nhưng dưới trướng vẫn có một ít yêu quân. Mà sư đà vương từ lúc hạ giới sau cũng là kéo một chi yêu quân. Sở dĩ cấm vệ quân sơ hình đã có. Còn nguồn mộ lính. Hiện tại yêu đô bên ngoài, cái gì cũng không thiếu, nhưng chỉ có không thiếu yêu quái. Bọn họ tận khả năng tùy ý chọn một ít có tiềm lực binh tướng. Hắc Hùng Tinh tiến lên nghe lệnh. Nghe vậy, Hắc Hùng Tinh tiến lên một bước. Đáp, có thần, nhìn trong đại điện Diệp Huyền nói cho nàng biết đã bị hắn thu phục. Có thể tín nhiệm Hắc Hùng Tinh. Tô Nhã Nhã nói, trẫm phong ngươi là đen gió lớn thánh. Đồng thời còn lại 50.000 bộ vũ khí cùng với 100 chiếc chiến hạm cũng giao cho ngươi. Hoàng thành phòng vệ, liền giao cho ngươi. Có thể hay không? Tô Nhã Nhã lời vừa nói ra. Khác yêu vương đều là ước ao nhìn về phía Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh tại Diệp Huyền không thể hiển lộ thân phận thời điểm cũng đã đi theo Diệp Huyền bên. Cạnh, hiện tại Tô Nhã Nhã làm như thế. Bọn họ làm sao sẽ không nhìn ra Hắc Hùng Tinh đã trở thành Tô Nhã Nhã trong mắt bụng. Này theo để cho Hắc Hùng Tinh phụ trách hoàng thành phòng vệ. Cùng với đem ước chừng một nửa vũ khí chiến hạm cũng giao cho hắn là có thể nhìn ra. Mà nghe được Tô Nhã Nhã nói như vậy. Hắc Hùng Tinh cũng là kích động vỗ ngực một cái. Bệ hạ yên tâm. Thần nhất định không phụ bệ hạ kỳ vọng. Gật đầu. Tô Nhã Nhã vừa nhìn về phía còn lại hai người. Bốn người bên ngoài phong. Ba người phụ trách yêu đô phòng vệ. Cứ như vậy, còn lại cũng chỉ có Mi Hầu Vương. Nhiều xem trách, cùng với cửu đầu sư tử tinh. Mi Hầu Vương tiến lên nghe lệnh. Thần tại, Mi Hầu Vương tiến lên một bước. Trong lòng đối với mình chức vụ đã có suy đoán. Bên ngoài phong là không có khả năng. Yêu đô phòng ngự cũng đã giao cho sư đà vương đám ba người. Như vậy bản thân có thể chọn cũng chỉ có chính vụ cùng hình phạt. Căn cứ từ mình quá khứ biểu hiện. Như vậy vị này yêu đế bệ hạ giao cho mình. Hơn phân nửa chính là chính vụ. Cửu đầu sư tử khó mà nói. Nhiều xem trách đại khái muốn đi phụ trách hình phạt một khối. Sự thực cũng không ra Mi Hầu Vương sở liệu. Phong Mi Hầu Vương là thông gió đại thánh. Nhâm yêu quốc thừa tướng chi vị, phụ trách yêu quốc chính vụ, thần tuân chỉ, nhiều xem trách tiến lên nghe lệnh, thần tại, chấm ngoặc kép, phong nhiều xem trách là trăm chân đại thánh, trưởng giám sát, phụ trách giám sát yêu quốc trên dưới tác loạn người, thần tuân chỉ, cửu đầu sư tử tinh tiến, lên nghe lệnh, có thần, phong cửu đầu sư tử tinh là 9 con đại thánh, trưởng hình phạt, cùng nhiều xem trách phối hợp. Trừng phạt yêu quốc trên dưới tác loạn người. Thần tuân chỉ, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.